Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 289. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Kiều Nguyệt cười nói, kia chúng ta buổi tối ăn cơm chàng làm sao? Lời này thật ra làm Chu Tiến có chút ngốc, hắn một đại nam nhân tự nhiên sẽ không nấu cơm, ngày thường ở trong huyện đều là ở bên ngoài mua về ăn. Chu Tiến sẽ không nấu cơm, nghĩ đến một biện pháp tốt hơn. Nếu bằng không chúng ta đi mua về ăn, thấy Lư Kiều Nguyệt nhìn thẳng hắn. Hắn lập tức thay đổi một cách nói khác. Bằng không chúng ta đi trấn trên ăn. Lư Kiều Nguyệt ánh mắt càng ngày càng không dám gật bừa. Chu Tiến rốt cuộc kiên trì không được, nhụt chí mà lau mặt một phen, nói. Cũng phải, ở nông thôn cái gì đều không tiện, nếu là từ bên ngoài mua trở về sẽ lạnh. Lư Kiều Nguyệt cũng không ngăn cản hắn, nói cho hắn vị trí, liền xoay người đem đông xương phòng khóa lại. Trong nhà cũng chỉ có nàng cùng Chu Tiến. Về sau nơi này nếu là không có khách nhân, cũng không cần dùng. Đại để là bởi vì Lư Minh Hải cũng không giống nam nhân trong thôn, trừ bỏ việc trong đất, tạp vụ trong nhà một mực không dính tay. Có nhàn rỗi thời điểm, Lư Minh Hải cũng sẽ giúp đỡ Mai Thị làm chút việc nhà, cho nên mấy nam hài tử nhị phòng nhiều hoặc ít đều sẽ làm chút việc nhỏ vụn vặt. Sinh hoạt tại loại bầu không khí như vậy lâu rồi, Lư Kiều Nguyệt cũng không cảm thấy nam nhân làm việc nhà có cái gì không đúng. Chu Tiến ôm một đống lớn đồ vật, có chút luống cuống tay chân, may mắn hắn khổ người to đại nên không hề hấn gì. Đem đồ vật đặt đúng nơi, hắn lại đi vào nhà bếp. Lư Kiều Nguyệt từ Đông Sương ra tới, liền tới nhà bếp, nàng mới đến, dù sao cũng phải thăm dò một ít tình huống. Trong tay có việc làm, thời gian luôn là qua nhanh, đợi cho thu thập xong, trời cũng đã đen. Mùa đông, trời tối sớm. Thời điểm này các thôn dân liền bắt đầu nấu cơm. Cơm nước xong, ngâm cái chân, rồi lên giường đất cho ấm áp. Nhà bếp có rất nhiều đồ ăn thừa, đều là hôm qua bày tiệc dư lại. Lư Kiều Nguyệt chọn hai chén đồ ăn, đặt ở bếp làm nóng, lại lấy một ít đậu đũa, chuẩn bị xào ăn. Hai người cũng ăn không hết nhiều, có ba món ăn một canh cũng đủ. Cuối cùng, nàng liền nấu một bát canh trứng, mới xem như làm xong. Thấy vậy, Lư Kiều Nguyệt nói, chàng giúp ta lấy chút nước đi. Hắn tức khắc tựa như nhận được chiếu lệnh giống nhau, xách lên thùng nước liền hướng giếng bên kia đi. Lư Kiều Nguyệt có chút buồn cười, cũng toàn đồ á sẵn, như thế nào lại kêu tay nghề tốt. Đương nhiên đối với Chu Tiến tôn sùng, nàng cũng là thập phần hưởng thụ, đành giận hắn liếc mắt một cái nói. Chàng đem đồ ăn qua đi, ta tới đem màn thầu lấy ra. Một bữa cơm Chu Tiến ăn đến bụng no tròn. Cảm giác thập phần thỏa mãn này đã bao lâu chưa từng có. Ở trong trí nhớ của hắn, mơ hồ còn nhớ rõ năm đó cha còn sống, bọn họ một nhà bốn người sẽ ngồi ở dưới ánh nến ăn cơm, ấm áp mà mỹ mãn. Đáng tiếc từ lần nạn hạn hán đó, cha đi rồi, về sau, bọn họ đi vào Hàn Gia Trang, nương tái giá đi Hàn Gia, loại tình huống này liền lại không còn nữa. Nhà bếp phi thường hỗn độn, cơm sáng cùng cơm trưa tuy là Lưu bà tử làm. Nhưng ăn xong cơm trưa, một nhà Lý Thủy Thành liền đi, tự nhiên không kịp thu thập. Lư Kiều Nguyệt đem tay áo vén lên, tính toán trước tới rửa chén. Nhìn loại tình hình này, Chu Tiến hơi có chút vô thố. Chàng luôn đứng, không mệt sao? Lúc này, nàng mới có thời gian cùng Chu Tiến nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa rồi Chu Tiến cũng có nghĩ muốn hỗ trợ cho Lư Kiều Nguyệt, đáng tiếc hắn không biết nhặt rau. Nhóm lửa không được, Lư Kiều Nguyệt chỉ có thể đem hắn đẩy ra, chính mình làm. Trong tay không có việc làm, Chu Tiến cũng không biết đi đâu, chỉ có thể đứng tại một bên cửa làm môn thần. Môn thần Chu Tiến hít hít cái mũi, làm ra bộ dáng chảy nước miếng ba thước nói. Tức phụ, thủ nghệ của nàng cũng thật tốt, nghĩ đến đây, Chu Tiến đột nhiên ảm đạm lên, nhưng nhìn Kiều Thê một bên đang vội vàng thu thập cái bàn. Hắn đột nhiên cảm thấy loại tốt đẹp này nhất định là trời cao ban ân cho hắn. Chu Tiến đứng lên, mới vừa rồi nàng chê ta nhóm lửa không tốt, vậy chén để ta rửa đi, việc này đơn giản, ta nhìn xem liền biết. Lư Kiều Nguyệt gật gật đầu, bang lại một tiếng, rơi thìa. Lư Kiều Nguyệt đi xem Chu Tiến, xem hắn tính toán nói như thế nào. Lư Kiều Nguyệt đỡ chán, chạy nhanh tiến lên đem hắn đẩy ra. Này cũng không phải là chén sứ thô ở nông thôn quen dùng, Chu Tiến lúc trước thời điểm chuẩn bị mua chén đũa cho trong nhà, đều là chọn đồ tốt mua, đều là sứ trắng. Một bộ tiêu gần 2 lượng bạc, hắn cứ trượt tay như vậy vài cái, ngày mai không còn chén ăn cơm. Cách chương.